Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả Gia Thanh Oa, thực hiện Thư viện báo. Chương 3, đệ 3 chương. Nữ xứng La Thiến trước kia nhân vật cùng bổn dùng không đến dây thép. Vô luận là kịch hiện đại vẫn là cổ đại diễn, nàng xuất diễn đều quá nhẹ. Này lần đầu tiên treo dây thép, La Thiến bảo trì không được cân bằng. Này một chậm trễ lại là một giờ. Nam nữ diễn viên chính sắc mặt đều đen, huống chi là đạo diễn. Ngươi là heo sao? Đơn giản như vậy đều sẽ không sao? Giang đạo cầm kịch bản liều mạng gõ. La Thiến vẻ mặt vô tội. Sẽ không a, Giang đạo, ngoặc kép, nếu không phải bởi vì ngươi đi cửa sau, ta thật sự muốn đánh chết ngươi. Nữ chủ diễn cười nhạo một tiếng, nói giống như ai đều sẽ giống nhau. Tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Sẽ không trước đó cũng sẽ không luyện tập một chút. La Thiến nhẫn nhịn, quyết định nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền trầm mặc mà chống đỡ. Nữ chủ diễn kêu Hà Khả Hân, là cái tam tuyến nữ nghệ sĩ. La Thiến không biết nàng có phải hay không bồi người ngủ, nhưng nàng từ rạp chiếu phim tốt nghiệp bắt đầu chính là biểu diễn nữ nhất hào, đến nay còn không có diễn quá nữ số 2 nhân vật. Bất quá, ngay cả như vậy, Hà Khả Hân có một chút La Thiến thực vui sướng khi người gặp họa. Đó chính là, dù sao nàng không hỏa. Hà Khả Hân bạch nàng liếc mắt một cái, nhìn Giang đạo nói, như vậy chúng ta còn như thế nào chụp a? Đổi không đổi người cũng không phải hắn định đoạt, nhân ra dựa vào Đường Thị tập đoàn lão tổng. Trước chụp của các ngươi, La Thiến ngươi liền ở chỗ này luyện dây thép, ta lại qua đây chụp ngươi này đoạn. Giang đạo cầm kịch bản chỉ La Thiến. La Thiến gật gật đầu, tốt Giang đạo, những người này tiểu thuyết chung là không có. Viên Khai Khải chính là này bộ diễn nam chủ, Giang Hoa là nổi danh phim thần tượng đạo diễn. La Thiến người này, định lực cùng sức chịu đựng đó là chuẩn cờ MNR. Nàng có thể nắm giữ cân bằng lúc sau, chờ đến Giang đạo trở về thời điểm, La Thiến đã đau đến không cảm giác. Không tồi, Giang đạo nhìn La Thiến hỏi. Giang đạo tiếp tục hỏi. La Thiến gật đầu. Giang Hoa là có điểm giật mình. Sư phó lại đây cùng hắn nói La Thiến học xong cũng ở luyện tập thời điểm. Giang Hoa đạo thực giật mình, công tác cũng nghiêm túc. Nói thật, nàng như vậy định tính cùng nỗ lực Giang Hoa là thưởng thức. Rốt cuộc, treo dây thép không thoải mái, huống chi là tân nhân. Lúc này La Thiến trạng thái Giang Hoa là có chút đoán được, nhưng nàng còn nguyện ý tiếp tục chụp. Khâu Nháo đại tiểu thư tính tình, xác thật không nhiều lắm thấy. Trận này diễn thực mau đã vượt qua, ở La Thiến đi phía trước, đạo diễn còn nhìn nàng nói, về sau hảo hảo là money. La Thiến ngẩn người, cười gật đầu, tháo trang sức thời điểm, Hà Khả Hân cũng hoàn thành hôm nay công tác, hai người ở phòng hóa trang chạm mặt, Hà Khả Hân cười lạnh hỏi, lần trước không phải nói làm Đường tổng cho chúng ta đẹp sao? Hà Khả Hân một bên nói, một bên ngồi vào trước gương, đều có chuyên viên trang điểm đi lên cho nàng tháo trang sức. La Thiến liếc nhìn nàng một cái, hợp lại chuyên môn tóm được ta dỗi a, chính ngươi hỏa không được liền không cần đến ta nơi này tới phát tiết. La Thiến trở về một câu. Nàng biết, Hà Khả Hân mặt khác có thể không thèm để ý. Nàng ghét nhất người khác nói nàng hỏa không được. Người càng là thiếu cái gì càng sợ nhân ra nói. Ngươi nói cái gì, tiện nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Bất quá là cái bán, vẫn là 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, liền dám đến ta trước mặt dương oai. Hà Khả Hân cầm lấy trên bàn một lọ kem dưỡng ẩm tạp đến La Thiến bên chân. La Thiến cúi đầu nhìn kia toái pha lê liếc mắt một cái, ngẩng đầu xem Hà Khả Hân nói, ta bán làm sao vậy, ta bằng bản lĩnh bán, ngươi cũng bán một cái a. Hà Khả Hân thiếu chút nữa nôn ra một búng máu tới. Ai không biết Đường tổng chọn, hắn tìm những cái đó tình nhân, không phải bằng tư sắc kết luận. Mãi cho đến mấy năm nay, mới nghe người ta nói, Đường tổng tìm chính là người tình đầu bóng dáng. Liền cái này, cũng không phải là lớn lên hảo là có thể nhập hắn mắt. Còn phải lớn lên đối. Hừ, bất quá là cái thế thân, thực mau đã bị người thay thế được. Nếu là chính chủ trở về, vậy càng tốt, đến lúc đó tang gia khuyển giống nhau. Hà Khả Hân cười lạnh. Đường tổng đổi tình nhân tốc độ tuy rằng không tính đại, nhưng nếu là tìm được càng giống, tự nhiên liền sẽ đổi một cái. La Thiến một chút không khí, cười hì hì nhìn Hà Khả Hân nói, đến lúc đó ta liền có tiền làm bao thuê bà Lạp. Còn sầu cái gì a? Hà Khả Hân, ngoặc kép, bao thuê bà, cái quỷ gì? La Thiến ôm cái này chung cực mộng tưởng đi theo Trần Trường vui sướng mà đi rồi. Liền lưu lại Hà Khả Hân vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng. Các nàng loại người này chẳng lẽ không phải chinh phục giới giải trí sao? Chờ lên xe, Trần Trường ngồi vào La Thiến bên người. Lạnh mặt nói, thu hồi trên mặt kia ngây ngô cười. Buổi tối trở về cấp đường tổng gọi điện thoại. Trần Nhân Tú còn có một tháng liền phải bắt đầu quay. Lại lấy không được danh ngạch. Liền không có ngươi danh ngạch, La Thiến có thể không mà ứng thanh. Nàng biết Trần Trường nói cái này là vì Lâm Doi Thần muốn. La Thiến đến bây giờ còn hỗn 18 tuyến, trừ bỏ tự thân thật sự không có gì tư bản ngoại. Trần Trường chính là công không thể không. Rốt cuộc nàng theo đường diễn có một năm. Kỳ thật, đường diễn cũng không phải mỗi lần cấp tài nguyên đều không tốt. Có đôi khi, La Thiến hống đường diễn vui vẻ, cũng sẽ cấp cái không tồi thậm chí thực tốt tài nguyên. Nhưng là một khi có như vậy hảo tài nguyên, Trần Trừng liền sẽ từ nàng trong tay cầm cấp Lâm Giai Thần. Tỷ như, kia bộ tiên hiệp kịch, là đường diễn công ty mấy năm trước mua một cái đại íp kịch. Khi đó chính sách cùng lưu lượng không thích hợp. Năm trước công ty mở họp, cảm thấy mấy năm nay người xem đã nề oai quốc dân kịch. Chính thức mới mẻ đề tài kịch đưa ra thị trường hảo thời cơ. Kia bộ kịch đầu tư phi thường đại, không gì không giỏi, La Thiến năm trước mới vừa bị đường diễn coi trọng. Đường diễn dùng này kịch nữ chủ làm điều kiện làm La Thiến làm hắn tình nhân. La Thiến diễn vai quần chúng đều chạy mấy năm, liền nữ xứng đều không có diễn quá. Đột nhiên rơi xuống lớn như vậy cái bánh có nhân. Không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Công ty xem nàng leo lên đường thị, liền đem nàng điều tới rồi Trần Trường thủ hạ. Trần Trường tiếp nhận nàng cũng có điều kiện. Nàng muốn La Thiến trong tay này bộ kịch nữ chủ. La Thiến tuy rằng không phải người tốt, nhưng tư tưởng kỳ thật rất đơn giản. Bằng không hại người cũng sẽ không như vậy trực lai trực vãng. Nàng liền muốn vì này bộ kịch cùng Trần Trường nháo phiên không có lời. Tiên hiệp cũng là một cái tân nếm thử. Không biết hỏa không hỏa. Không bằng cho Trần Trường đưa một cái nhân tình. Về sau Trần Trường cũng có thể nhiều phủng nàng. Kết quả lúc sau, đường diễn cấp hảo tài nguyên, thường thường đều sẽ bị Trần Trường tiệt đi. Này đó tài nguyên không phải trực tiếp cấp La Thiến, đều là công ty phía trên thu được lúc sau phái chia La Thiến. La Thiến phân không rõ ràng làm đường diễn cho nàng những cái đó tài nguyên này đó hảo này đó không. Tốt, cũng phân không rõ ràng lắm này đó là đường diễn cấp. Này đó là công ty xem đường diễn mặt mũi cấp. Dù sao nàng vẫn luôn đều có công tác, cũng không phát hiện này đó. Đường diễn càng thêm sẽ không nhắc nhở nàng này đó. Cho nên, nàng liền như vậy một đường bị hố ở 18 tuyến trên đường còn bò không đứng dậy. Hết chương.